Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Do máy của mình lại bắt đầu có vấn đề trục trặc về kỹ thuật, cho nên là vào mãi không thể vào được, cứ quay vòng vòng, mãi bây giờ mới có thể vào được. Xin được chào Sắt Huỳnh cùng tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối trung thu thật là vui vẻ và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Tấn Hưng Dương, Quỳnh Quang, Chí Đình. Trung thu năm nay thì không được vui lắm, bởi vì chúng ta không được đi ra ngoài để vui chơi, đành phải ở nhà để ngắm trăng vậy. Chúng ta đành ngồi nghe chuyện và cùng ngắm trăng ở nhà, sau đó thưởng thức, uống trà và cùng ăn bánh trung thu. Và nghe mình đọc chuyện nhé. Không có âm thanh đúng không ạ? Các bạn đã nghe thấy tiếng chưa? Trời ơi. Alo. Có đúng không ạ? Đừng làm cho mình đau tim nữa. Từ sáng đến giờ máy trục trặc liên tục. Lúc nãy mình loay hoay mãi, nó không thể nào mà vào được mà. Rồi, bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Hy vọng là hôm nay không bị trục trặc nữa. Đang giãn cách thì cũng không thể mang máy đi sửa được. Mà nếu mà trục trặc thì mình cũng không biết là mang đi đâu cả. Sắt Huỳnh không nghe được ạ? Cảm ơn Võ Thanh Ngân. Mình cũng muốn đi sửa mấy lần đấy, nhưng mà bây giờ người ta vẫn chưa mở. Nếu như mà không có tiếng thì các bạn phải bảo ngay nhé. Ok, bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện. Một lần nữa trở lại chỗ thấp nhất, Tần Văn Quân đã mồ hôi ướt đẫm, đem Hoàng Vi buông xuống nghỉ ngơi một chút. Hoàng Vi vẫn như cũ, sắc mặt trắng bệch, bờ môi nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền lại. Có thể nhìn ra được, cô ta vẫn còn đau đớn ở bên trong cực lớn. Đinh Huynh, chúng ta đem Hoàng Vi cõng đi đâu? Bây giờ có hai con đường, một bên là thôn Niêm Phong Môn, một bên là Sài Gia Bảo. Đi bên nào đây? Tần Văn Quân một bên lau mồ hôi vừa nói. Trong thôn Niêm Phong Môn đều là quỷ, không có ai. Sài Gia Bảo còn có chút cư dân, còn có một số người sinh sống. Đối với người bị thương khôi phục cũng có chỗ tốt, vì vậy hãy đi Sài Gia Bảo. Ngải Hương từ trong bụi cỏ ven đường bay ra nói. Nhị Miêu gật đầu nói. Có đạo lý, đi Sài Gia Bảo đi. Ít nhất nơi đó còn có một bát cháo nắng có thể ăn được. Kỳ thực Nhị Miêu cũng biết, Ngải Hương nói như vậy là vì không muốn cùng với Hoàng Vi chung sống một thôn. Dù sao Hoàng Vi là người trong đạo môn, mà Ngải Hương thì lại là cô hồn dã quỷ. Tần Văn Quân đáp ứng, lại lần nữa cõng lên Hoàng Vi, đi về đường nhỏ hướng Tây Nam, hướng về Sài Gia Bảo. Thời điểm cách Sài Gia Bảo còn khoảng 2-3 dặm, Nhị Miêu để Tần Văn Quân thả Hoàng Vi xuống. Ngay tại trên sườn núi, Nhị Miêu lấy ra la bàn, tìm một mảnh đất khí hơi vượng, bố trí một bát quái tụ khí trận. Tiếp đó để Tần Văn Quân mang theo Hoàng Vi mà tiến vào trong trận. Sau đó, Nhị Miêu để Hoàng Vi ngồi ngay ngắn, ngũ tâm hướng trời, ý thủ huyền nhốt, tại thể nội vận hành tiểu chu thiên. Còn Tần Văn Quân ngồi sau lưng của Hoàng Vi, đỡ cô, đề phòng cô ta ngồi không yên đột nhiên ngã xuống. Nhị Miêu nhóm lửa ở bên trên phương vị bát quái, đâm vào trong mắt đồng tiền tám nhánh hương. Tiếp đó ở một bên yên lặng quan sát. Tần Văn Quân biết đây là trận pháp huyền diệu của đạo gia, con mắt đều không nháy, xem xét tỉ mỉ. Thời gian không dài, nguyên bản trên mặt đất trong trèo, dần tụ tập được một tầng sương mù thật mỏng. Sương mù phiêu phiêu miểu miểu, nhưng gió thổi không tan, chỉ ở bên trong trận đổ bát quái phiêu giật xoay quanh. Lại nói Tần Văn Quân ngồi ở trong trận, cũng âm thầm vận chuyển tiểu chu thiên, dùng đạo gia pháp môn thổ nạp hô hấp. Một chu thiên không dừng, Tần Văn Quân liền cảm giác trên dưới quanh người bị một tầng nhiệt lưu bao vây. Trên người mỗi một cái lỗ chân lông, thậm chí là toàn thân đều ấm áp thử sướng. Đang ở giữa kinh dị, nhiệt lưu gia tăng, Tần Văn Quân chỉ cảm thấy mình cả người bốc mồ hôi, bồng bềnh muốn bay lên. Chẳng lẽ đây là pháp môn tu luyện thành tiên sao? Tần Văn Quân mừng rỡ ở trong lòng, áp chế một cách cưỡng ép lấy nội tâm vui sướng, rồi tiếp tục ngồi xuống hô hấp, tham lam hút lấy địa khí ở trong trận. Thế nhưng đúng vào lúc này, chỉ nghe Hoàng Vi quạ một tiếng, lại phun ra một ngụm máu lớn. Tần Văn Quân lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên từ trong trạng thái bồng bềnh muốn bay đã tỉnh lại, xem xét tình hình của Hoàng Vi. Bây giờ không sao, cô ta đã hấp thu địa khí, tiếp đó địa khí tại thể nội phun trào xung kích để thải ra huyết tụ. Nhị Miêu thu trận pháp đi tới, ngồi xổm xuống, đánh giá khí sắc của Hoàng Vi nói. Hoàng Vi, hiện tại cảm giác thế nào? Hoàng Vi mở to mắt, suy yếu nở nụ cười nói. Đã không có gì đáng ngại rồi, lúc trước hô hấp không được, hiện tại đã khá hơn nhiều. Nói đoạn, lại là một ngụm huyết tụ phun ra. Tiêu Tiêu từ trong ba lô lấy ra nước khoáng, tưới vào khăn tay của mình. Tiếp đó sơ sơ vắt khô, giúp Hoàng Vi lau máu ở bên miệng. Nghỉ thở ra một hơi, Hoàng Vi khí sắc càng thấy chuyển biến tốt đẹp, dựa vào lưng của Tần Văn Quân yếu ớt nói. Nhị Miêu, thật không biết là cảm tạ anh hay là phải hận anh đây. Hận mình sao? Nhị Miêu nghe thấy vậy thì sững sờ, trong lòng nghĩ thật đúng là tà môn. Mình vừa mới cứu cô ta mà cô ta lại còn muốn hận mình là sao chứ? Nhị Miêu mặc dù trong lòng không hiểu nhưng mà cũng không tức giận. Tiêu Tiêu lại không khách khí như vậy, liền nhíu mày nói. Này, cô có ý gì thế hả? Nhị Miêu cứu được cô đã không nói cảm ơn thì thôi, lại còn muốn hận anh ấy. Thật không thể hiểu nổi, cô đây là hận từ đâu mà tới chứ? Hoàng Vi cười khổ một tiếng, nhắm mắt rồi nói. Nếu không phải hồ ly của tôi đêm qua bị Nhị Miêu gây thương tích, thì như vậy hôm nay tôi chưa chắc đã bị bại bởi yêu quái ở trong miếu. Tối thiểu nhất sẽ không bị thương nặng như vậy. Ngụ ý, hồ ly vốn là giúp đỡ cô ta bắt quỷ trừ yêu, nhưng bởi vì đã bị Nhị Miêu gây thương tích, vì lẽ đó hôm nay không thể làm gì được. Thua thì thua, không cần phải kiếm cớ. Coi như hồ ly của cô không bị thụ thương, vậy thì sao? Chỉ là một súc sinh mà thôi. Tiêu Tiêu khịt mũi coi thường nói. Được, Đinh phu nhân, chúng ta không cần phải tranh luận nữa. Hoàng Vi khẽ khoát tay nói. Hôm nay trước tiên, tạ ơn cứu mệnh của các vị. Về sau tốt nhất là đừng gặp nhau nữa. Tôi cảm thấy cứ lần nào mà gặp Nhị Miêu thì đều sẽ bị xui xẻo. Nhị Miêu giờ khóc giờ cười nói. Hoàng Vi, đều là một mạch tam thanh, gặp gỡ cũng là duyên phận. Thấy tôi thì gặp phải xui xẻo, lời này bắt đầu từ đâu mà nói. Tiêu Tiêu nở nụ cười, kéo lấy cánh tay của hắn rồi cười nói. Tốt, tốt thôi, người ta đã không muốn gặp anh. Đi thôi Nhị Miêu, chúng ta còn có việc quan trọng. Nhị Miêu gật đầu rồi nói với Hoàng Vi. Hoàng Vi, cô trước tiên ở xài ra dưỡng thương đi. Qua mấy ngày thì sẽ không việc gì đâu. Giờ tôi phải trở về, gặp con yêu quái kia một lần nữa. Hoàng Vi vô lực gật đầu, ra hiệu Nhị Miêu nhanh đi. Ông chủ Tần, cậu chăm sóc Hoàng Vi nhé, hẹn gặp lại. Phân phó Tần Văn Quân một câu, Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu đường cũ trở về, chuẩn bị đi tìm tượng ông trọng. Thế nhưng vừa mới đi được mấy bước, thì Tiêu Tiêu lại đột nhiên quay đầu, hướng về phía Hoàng Vi cười nói. Hoàng Vi, vừa rồi cũng không phải Nhị Miêu nhà tôi cứu cô đâu, cô không cần phải cảm kích. Hoàng Vi sững người hỏi, vậy ai đã cứu tôi? Là hắn, Tần Văn Quân. Ngón tay của Tiêu Tiêu chỉ vào Tần Văn Quân, không có hảo ý nở nụ cười nói. Là hắn, miệng đối miệng thổi hơi cho cô, mới cứu sống cô đấy. Hoàng Vi sắc mặt tái nhợt, đột nhiên đỏ lên, lúng túng không biết nói gì. Tiêu Tiêu cười hắc hắc, lúc này mới xoay người lần nữa mà đi. Ngải Hương cùng với Địch Sa Thái Cửu vẫn ở phía trước dẫn đường. Đi qua nửa đường rồi cứu người nên đã chậm trễ, hiện tại đã là buổi chiều. Nhị Miêu dắt tay của Tiêu Tiêu bước nhanh hơn, vừa vặn đi đến cách miếu cổ một dặm đường, sau lưng tiếng bước chân vang dội. Hắn vừa quay đầu lại thì phát hiện Tần Văn Quân thở hồng hộc chạy tới, một bên phất tay kêu to, Đinh huynh, xin dừng bước. Sao anh cứ như là âm hồn bất tán thế hả? Đuổi theo để làm gì? Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày hỏi. Nhị Miêu cũng nhíu mày không nói gì. Đinh huynh, Đinh phu nhân. Tần Văn Quân chạy miệng sùi bọt mép, tại trước người của Nhị Miêu dừng bước lại, hai tay chống lấy đầu gối, thượng khí bất tiếp hạ khí mà nói. Không, không xong rồi, Hoàng Vi đã chết. Hả? Tiêu Tiêu giật nảy cả mình, nhìn Nhị Miêu không biết làm sao. Sao có thể thế được? Nhị Miêu cũng giật nảy cả mình khua tay nói. Ông chủ Tần, phía trước dẫn đường trở về xem sao. Tần Văn Quân gật đầu, lau vệt mồ hôi rồi quay người chạy. Nhưng không ngờ trong nháy mắt, Nhị Miêu bỗng nhiên ném lên một nắm đồng tiền ở trên không. Tiếp đó Vạn Nhân Trảm cấp tốc xuất khiếu, kiếm tỷ trương khung, trong miệng hét lớn. Âm dương vô cực, nhân gian có pháp, thập tự đồng tiền truy, chám. Tần Văn Quân trước mắt, mặc dù đã hóa trang, gương mặt hình dáng cao thấp mập ốm đều đồng thời không có một chút sơ hở. Thế nhưng Nhị Miêu đã nhìn ra là không đúng. Tần Văn Quân là một người luyện võ, cũng không biết từ chỗ nào học lén đạo gia thổ nạp pháp môn. Vì lẽ đó, dù cho phi nước đại một phen thì cũng không thở gấp liên tục như vậy. Còn kẻ trước mắt này giả bộ rất thật, ngược lại đã làm lộ ra chân tướng. Nhị Miêu phỏng đoán tên yêu quái này đã biến hóa thành Tần Văn Quân, định đem mình đưa vào trong vòng trận, tiếp đó sẽ động thủ. Tất nhiên đã nhìn thấu, Nhị Miêu liền không có khả năng thủ hạ lưu tình. Vì lẽ đó, lúc tên giả mạo Tần Văn Quân xoay người, Nhị Miêu đã sử dụng đồng tiền chùy. Lại, đồng tiền chùy chỉ có thể đối phó với yêu nhân hoặc là yêu quái. Nếu như người trước mắt là Tần Văn Quân chân chính, như vậy đồng tiền chùy không kích phát yêu khí cũng hoàn toàn là vô hiệu. Nhiều nhất cũng chỉ đem Tần Văn Quân như là đập hai cái bánh bao trên đầu mà thôi. Cho nên đối với việc dùng đồng tiền chùy, Nhị Miêu cũng không hề cố kỵ, tuyệt đối sẽ không giết nhầm người vô tội. Trên bầu trời, đồng tiền đinh đương loạn hưởng ở trên đỉnh đầu của Tần Văn Quân biến ảo giao thoa. Tần Văn Quân bỗng nhiên quay đầu, khuôn mặt đã đại biến, đã là một da mặt màu xám tháo thạch. Mũi rộng, miệng vuông, mắt to mi thô. Nhị Miêu, xem như ngươi lợi hại. Tên này nhếch miệng nở nụ cười, bỗng nhiên vùng cánh tay lên một cái. Trong tay áo bay ra hai tiểu thạch đầu, phân biệt hướng về phía Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu. Giọng nói cũng không phải là của Tần Văn Quân. Hòn đá kia ngay từ đầu rất nhỏ, trong quá trình phi hành cấp tốc thì đã biến thành lớn, chỉ trong nháy mắt đã lớn cỡ nắm tay, biến to trở thành như cây đấu. Tiêu Tiêu, nằm xuống! Nhị Miêu hét lớn một tiếng, Vạn Nhân Trảm lăng không ném về phía yêu quái, đồng thời hơi nhún chân nhảy lên, đem Tiêu Tiêu mà ngã nhào xuống đất. Vù vù trong tiếng gió, hai tảng đá lớn dán vào lưng của Nhị Miêu bay đi. Ngay trong nháy mắt, Vạn Nhân Trảm của Nhị Miêu cũng đã đâm tới. Hơn nữa trên bầu trời, đồng tiền chùy cũng đã tổ hợp hoàn tất, ở trên đầu của yêu quái gào thét mà đâm vào. A! À! Trong tiếng kinh hô, thân thể của yêu quái xoay vòng, hóa thành một đạo cuồng phong ở trên mặt đất cuốn qua, phóng tới phương hướng miếu cổ. Vạn Nhân Trảm đi khoảng không, đâm ở trong bụi cỏ phía trước. Nhưng đầu nhọn của đồng tiền chùy lại biến đổi, truy kích gió lốc đâm xuống. Chỗ đồng tiền chùy rơi xuống đất, đang tại cuồng phong phong nhãn, tiếng kêu thảm thiết từ bên trong phong nhãn chuyển tới, kéo một âm cuối thật dài, dần dần theo thế gió mà đi xa. Tiêu Tiêu, em không sao chứ? Nhị Miêu nghiêng người lật lên, vội vàng tới hỏi Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu che lấy trán, từ dưới đất bỏ dậy. Không, không sao, chỉ là trán bị đập một cái thôi. Để anh xem nào. Nhị Miêu lấy tay của Tiêu Tiêu ra xem xét, liền thấy thái dương phải của cô đã sưng đỏ một mảnh, ước chừng cũng bằng quả trứng gà lớn. Hơn nữa da cũng hơi bị rách, đang dính máu ra bên ngoài. Yêu quái đáng chết, ta không tha cho ngươi. Nhị Miêu nộ khí trùng thiên, rồi lại quay sang an ủi Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, em đừng sợ, anh có mang theo dược thủy, để anh bôi lên cho em là sẽ không sao hết. Tiêu Tiêu gật đầu đứng tại chỗ, chờ Nhị Miêu bôi thuốc. Nhị Miêu bỏ ba lô xuống, rồi lúng cuống tay chân, từ bên trong tìm kiếm dược thủy. Nhưng hắn vừa mới cầm được dược thủy, thì lại nghe thấy tiếng Ngải Hương cùng với Thái Cửu cùng kêu to. Cẩn thận! Nhị Miêu bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, lập tức bị hù cho mặt biến sắc. Nhị Miêu ngồi xổm trên mặt đất, nghe thấy Ngải Hương cùng với Thái Cửu kinh hô. Ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy có một cự đại thạch nhân đang lặng yên không một tiếng động hướng về sau lưng của Tiêu Tiêu mà nện tới. Thạch nhân ước chừng cao hơn một trượng, rộng hơn hai thước, nếu như đè tới trên người của Tiêu Tiêu, đủ để đem cô ép thành người giấy. Lúc này Nhị Miêu đang ngồi xổm trên mặt đất, còn Tiêu Tiêu lại ở giữa thạch nhân cùng với Nhị Miêu. Nhị Miêu trong tay không có vũ khí, lại bởi vì vị trí hạn chế, muốn cứu đã tuyệt đối là không thể. Vì lẽ đó, hắn bị dọa tới mặt thất sắc, kinh hãi gan nát. Đang thời điểm, hắn cấp bách ngũ tạng phân câu, Thái Cửu Ngải Hương cùng với Địch Sa, ba quỷ đồng thời phát lực, dùng hết tất cả tu vi, hóa thành một cơn gió lốc đánh về phía thạch nhân. Nhị Miêu được khoảng không này không hề nghĩ ngợi, ngồi xổm mà phi cước lôi ra. Tiêu Tiêu bị Nhị Miêu nhất câu, hướng về phía trước bổ nhào, ngã tại Nhị Miêu, rồi lập tức ôm lấy Tiêu Tiêu, hướng về dưới sườn núi mà lăn đi. A! Sau lưng tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nhưng là Địch Sa Ngải Hương cùng với Thái Cửu phát ra. Đồng thời, oanh một tiếng vang dội, chấn động tới mức mặt đất rung lên. Đang lăn lộn, Nhị Miêu liếc mắt, liền thấy thạch nhân to lớn kia cũng đã bị đụng rơi xuống đất, ngửa mặt té ở trong bụi cỏ hoang. Tiêu Tiêu, em tự lo cho mình, để anh tới chém yêu. Nhị Miêu thân thế dừng lại, thả ra Tiêu Tiêu, tiếp đó nhún người nhảy lên, lại là một nắm đồng tiền hướng trời mà vung ra. Âm dương vô cực, nhân gian có pháp, thập tự đồng tiền truy, chám. Hiện tại hai thiếp đảm kia ở trong túi của Nhị Miêu, dù có lấy ra cũng không thể lập tức phóng thích kiếm khí. Vì lẽ đó trong lúc tình thế cấp bách, Nhị Miêu vẫn theo một cách tự nhiên dùng đồng tiền truy. Người đá kia giống như là nghe hiểu nhân ngôn, nghe thấy Nhị Miêu vùng tiền niệm chú. Thạch nhân khó khăn lung lay mấy cái, như là cương thi, đứng lên thẳng tắp, hướng về miếu cổ Thuận Bình Địa mà rời đi. Nhưng vạn nhân trảm không ở trong tay của Nhị Miêu, tốc độ cùng với uy lực của tổ hợp đồng tiền trùy đều bị giảm bớt đi rất nhiều. Mắt thấy thời điểm đồng tiền sắp rơi xuống đất, thập tự trùy mới tổ hợp hoàn tất, đuổi theo thạch nhân đâm tới nửa đoạn dưới. Đinh đinh đang đang một hồi loạn hưởng, đồng tiền kiếm đâm vào chân của thạch nhân, hỏa tinh lấp lóe, thạch nhân phát ra một tiếng rên, thân hình không ngừng tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước mà đi vòng quanh. Nhị Miêu không dám khinh thường, lấy ra một đôi thiết đàm cầm tay, lúc này mới quay người lại mà nhìn Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu cũng không lo ngại, lúc này đã đứng lên nói, Nhị Miêu, em không sao, anh mau đi xem bọn người Ngải Hương thế nào đi. Vừa rồi ba quỷ xả thân cứu giúp, Tiêu Tiêu cũng nghe được bọn hắn đã kêu thảm, vì lẽ đó trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Cùng đi xem. Nhị Miêu vươn tay ra kéo lấy Tiêu Tiêu dậy, rồi đi đến chỗ ba quỷ chặn đánh thạch nhân. Không nhìn thấy quỷ ảnh, mà chỉ thấy chỗ của thạch nhân rơi xuống đất, đập ra một vết tích mảnh đá vụn. Ngải Hương, Địch Sa, Thái Cửu, các ngươi ở đâu? Nhị Miêu ngắm nhìn bốn phía rồi lớn tiếng gọi. Tôi ở đây. Nơi này, Đại Pháp Sư. Ba phương hướng khác nhau, chuyển tới ba tiếng kêu gọi hờ nhược. Không chú ý thì căn bản không thể nghe thấy được. Đó là vừa rồi cường lực va chạm của tượng ông trọng. Ba quỷ ngăn cản không nổi, hồn phách đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nhị Miêu lắng tai nghe, rồi chậm rãi đi tìm. Rốt cuộc đã tìm được ba quỷ phụ thân ở trên cây cỏ. Ba lão quỷ trăm tuổi, chịu không nổi pháp lực của yêu quái đã thoi thóp. Nếu không phải phụ thân ở trên cây cỏ, lợi dụng gân lạc của cây cỏ ngưng kết hồn phách, e rằng chỉ một trận gió thổi tới, liền đã muốn hồn phi phách tán. Làm khó cho các người rồi, chuyện này ta xin ghi nhớ. Nhị Miêu lấy ra lá bùa, đem ba mảnh cây cỏ bọc riêng lại, trên mặt đất lên hương, tiếp đó bấm ngón tay, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo cố hồn chú đánh ra. Đợi trợ giúp ba quỷ ngưng tụ xong hồn phách lại là qua một giờ. Ba quỷ mặc dù đã không còn lo lắng bị hồn phi phách tán, nhưng chịu trọng thương này, quỷ lực đã không còn lớn bằng lúc trước, đều ở bên trong lá bùa, Nhị Miêu cho vào trong ba lô đeo ở trên lưng. Lúc này, Nhị Miêu mới trở về nơi vừa rồi tranh đấu, nhặt lên vạn nhân trảm, mang theo Tiêu Tiêu từng bước, hướng về miếu cổ mà đi tới. Vừa rồi Tiêu Tiêu suýt nữa đã bị tượng ông trọng đập chết, một hơi này Nhị Miêu sao có thể nuốt trôi được đây. Dọc theo đường đi, liền thấy trên mặt đất lưu lại một đường dấu vết tượng ông trọng bỏ trốn rộng hai thước, thẳng tắp hướng về miếu cổ, nhìn thấy mà cũng giật cả mình. Nhị Miêu, con yêu quái kia không biết có chạy trốn không? Tiêu Tiêu có chút lo nghĩ hỏi. Chạy yêu quái, miếu không chạy được. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng, trong tay thiết đàm không chỗ ở chuyển động nói. Loại yêu quái này, ngay tại chỗ thành tinh, rời đi hang ổ quá lâu thì hắn sẽ không bằng một cô hồn dã quỷ, sẽ bị những pháp sư bắt quỷ khác giết chết. Coi như hắn có chạy trốn, anh hôm nay cũng sẽ hủy đi ổ chó của hắn, hủy đi tượng đá của hắn, để hắn cả một đời làm chó nhà có tang. Trong khi nói chuyện, Nhị Miêu đã mang theo Tiêu Tiêu đi tới phía trước cửa miếu. Yêu quái, cút ra đây cho ta, nhận lấy cái chết. Nhị Miêu lúc này trầm giọng gầm thét. Trên tay thiết đàm đang cực tốc chuyển động, hàn mang phun ra nuốt vào lấp lóe, dần dần tỏa ra hào quang. Trong miếu cổ, tịch nhân im lặng, chỉ có giọng của Nhị Miêu rơi vào, ở bên trong ông tác hưởng. Yêu quái, không đi ra ta sẽ hủy đi ổ chó của ngươi, đập hủy tượng đá của ngươi, tiếp đó để mảnh đá đổ vào bên trên hầm cầu. Nhị Miêu tiếp tục chuyển động thiết đàm, một bên mở miệng khiêu chiến, một bên mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, chú ý tới động tĩnh bốn phía. Trong miếu tình huống không rõ, Nhị Miêu không dám mang theo Tiêu Tiêu mà tùy tiện tiến vào. Đột nhiên đúng lúc này, trước miếu cổ chuyển tới một tiếng ho khan trang nghiêm, tiếp theo là một giọng nói. Nhị Miêu, chớ có vô lễ, ta là Bao Diêm La ở đệ ngũ ngục của thập điện Diêm La. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng. Hả, đi ra gặp mặt, liền biết ngươi có phải là Bao Diêm La hay không? Lớn mật, dám hoài nghi thân phận của ta. Theo tiếng nói chuyện, một thân hình béo mập, đen thui cao lớn, bụng ưỡn ra, đầu đội mũ ô sa cánh chuồn, người mặc tử mãng bào, chân đi giày quan màu đen trắng bên cạnh, bước chân chính trực, chậm rãi mà bước ra. Long hành hổ bộ, khí độ xâm nghiêm không giận mà uy. Ngài chính là Bao Diêm La? Nhị Miêu trong tay cầm thiết đàm chuyển động không ngừng, ánh mắt lại yên lặng, đe dọa nhìn kẻ trước mắt. Nhận định vật này là do yêu quái biến hóa, vì lẽ đó Nhị Miêu tự nhiên cũng không sợ hắn. Tên da đen trước mặt Nhị Miêu xa ba thước đứng ngạo nghễ, rồi đứng vững nói. Chính là bản phủ. Trước đây Bao Long Đồ đã làm qua phổ doãn phủ khai phong, vì lẽ đó há miệng im miệng đều tự xưng là bản phủ. Tên béo da đen trước mắt này vậy mà cũng làm y như vậy. Nhị Miêu cười hắc hắc, dưới chân hơi động một chút, điều chỉnh thế đứng hỏi. 100 năm trước, 19 con hát ở thôn Niêm Phong Môn bị cha con Sải Ngọc Quý một mồi lửa thiêu chết, cũng là bản án của ngươi phán. Tên béo da đen chậm rãi gật đầu nói. Đúng là bản phủ đã phán quyết, nhưng bọn người gánh hát kiếp trước vốn là hạng người Sơn Lâm cùng nhau tụ hợp, tham tài lạm sát, vì lẽ đó đời này lại tụ tập cùng một chỗ, xử phạt táng thân biển lửa để hoàn lại nghiệp báo của kiếp trước. Nhị Miêu lại tiếp tục cười lạnh nói. Thế Cao Gia Nương Tử Tảo Tư Mẫn thì là tội gì? Tại sao lại phải chết thảm, còn phải chịu nỗi khổ 100 năm giam cầm chứ? Cao Gia Nương Tử kia, kiếp trước vốn là người ở trong chốn thành lâu, về sau hoàn thương chuột tội, nhưng cũng không phòng thủ phụ đạo, tổn hại tới nhân luân, cùng với tiểu thúc Tử Tư Thông, khiến cho phu quân một nhà, phụ tử huynh đệ, lưu lạc tại hưu tụ loạn. Vì lẽ đó đời này, xứng nhận cha con xảy ra nhục tiện mà chết. Tên da đen lúc này lại bình tĩnh nói tiếp. Nhị Miêu gật đầu nói. Thấy người nói đạo lý rõ ràng như vậy, ta lại hỏi ngươi, chuyện tượng ông Trọng Thành Tinh, ngươi không phải là không biết, tại sao lại buông xuôi bỏ mặc, phóng túng hắn ngang ngược ở trong thôn, giết hại Nam Đồng. Chẳng nhẽ tượng ông Trọng là cha của ngươi? Lam can! Tên béo da đen hét lớn một tiếng, thế hơn thiên lôi, chấn động tới mức màng nhĩ của Nhị Miêu ông tác hưởng. Nhị Miêu lớn mật, nhiều lần xem thường bản phủ, chẳng lẽ cho là ta chị không nổi ngươi sao? Tên béo da đen dưới cơn thịnh nộ, trên mặt thịt mỡ đều đang run rẩy, quay đầu mà kêu lên. Vương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ ở đâu? Bắt lại cho ta tên đệ tử Mao Sơn to gan này. Tuân lệnh! Trong miếu đồng loạt có một tiếng đáp ứng, lập tức nhảy ra bốn đại hán, đều là mặc trang phục quan sai đại tống. Hai bên tách ra, đem Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu bao vây lại. Nhưng bốn tên này rõ ràng kiêng kỵ Nhị Miêu, không chỗ ở biến hóa trận pháp, vây mà bắt công. Vương Triều Mã Hán, Trinh Long Triệu Hổ đều đã đi ra rồi sao? Thế như vậy Triển Chiêu đại nhân đâu? Nhị Miêu liếc mắt đánh giá bốn tên quan sai, cười lạnh nói. Bốn tàn tụ khách trận, thật không nghĩ tới Bao Diêm La cũng biết loại trận pháp tả môn này. Chớ có hổ ngôn loạn ngữ, bốn tàn tụ khách trận, bản phủ chưa từng nghe nói. Tên béo vẫn còn giả bộ cả giận nói. Nhị Miêu tay phải chuyển động thiết đàm không ngừng, tay trái rút ra vạn nhân tràm, thân hình chậm rãi chuyển động, chỉ vào bốn quan sai nói. Nếu ta không nhìn nhầm, đây không phải là bốn người, mà là ba người. Tiêu Tiêu trông thấy Nhị Miêu vô cùng chấn định, cũng không sợ mà hỏi. Sao lại là ba tên? Bốn tên này, tất cả chỉ có ba cái đầu, sáu cánh tay, sáu cái chân. Nhị Miêu theo trận pháp bốn quan sai, cước bộ biến hóa, bảo vệ Tiêu Tiêu nói. Bọn hắn vốn là ba tượng ông Trọng bị đánh nát, chia tách thành 4 tên ghép lại với nhau. Thì ra là như vậy, chẳng thể trách, cước bộ của bọn hắn thật là kỳ quái. Tiêu Tiêu lúc này cũng hừ một tiếng. Đừng có nói nhảm, để mạng lại. Bỗng nhiên tên béo da đen hai tay vùng lên, 4 quan sai đồng thời phát tác, hướng về Nhị Miêu bổ nhào tới. Phóng! Nhị Miêu cũng gầm lên giận dữ, trong tay hai thiết đàm cùng một chỗ một đập. Vù! Một đạo kiếm khí hàn mang từ trong tay của Nhị Miêu bay ra như trường hồng quán nhật. 4 quan sai bị khí thế như vậy chấn nhiếp, đều sững sờ, không tự chủ mà dừng một chút. Rắc rắc! Kiếm khí hàn mang giống như đêm tối kinh sợ điện tại bên hông 4 quan sai kia cắt qua. Bên trong ánh sáng chói mắt, 4 quan sai đồng thời đổ sụp xuống, đã biến thành một đống đá vụn màu xám. Không ổn! Tên béo da đen giả mạo bao trừng kêu to một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái bay vào trong miếu. Nhưng Nhị Miêu đã thả ra kiếm khí, chém nát 4 quan sai, cũng không dừng lại, đi theo tên này, vèo một cái chui vào trong miếu cổ. A! Tiếng kêu thảm thiết từ trong miếu truyền ra, chỉ nghe một thanh âm kêu lên, Đại Pháp Sư, xin tha mạng! Một câu nói còn chưa kịp dứt lời, thì đã thấy ánh sáng lóe lên, bên tai nghe răng rắc một thanh âm vang lên. Trong miếu cổ bụi đất nổi lên 4 phía, cho bụi từ cửa miếu mà xông ra. Nhị Miêu tay nâng thiết đàm, mang theo Tiêu Tiêu lui ra phía sau mấy bước, gương mặt cười lạnh. Không cần phải nói, tượng ông Trọng đã mất mạng dưới kiếm khí của thiết đàm. Thật lâu sau, tất cả đều đã kết thúc. Nhị Miêu thu hồi thiết đàm, mang theo Tiêu Tiêu chậm rãi bước vào. Liền thấy ở trên chính điệu của miếu cổ, một tượng ông Trọng tôn cao tới 1 trượng, đã từ đầu tới chân, bị kiếm khí chém thẳng trở thành 2 ngửa, không nghiêng lệch. Tòa đá xanh dưới chân của tượng ông Trọng cũng đã bị bổ xuống. Kiếm khí quả là đáng sợ. Tiêu Tiêu lại hưng phấn, lại có chút lòng còn sợ hãi. Cái này đích xác là pháp bảo đạo gia, uy lực vô tận. Nhị Miêu gật gật đầu, ngồi xổm xuống xem xét tượng ông Trọng. Liền thấy thạch nhân đã bị chém thành 2 nửa, là một tạo hình quan võ. Nhưng lúc trước, đánh lén Tiêu Tiêu lại là một thạch nhân. Lại nhìn vết cắt thạch nhân như bị kiếm khí bổ ra. Vị trí trái tim diễn ra một mảnh vết máu ân hồng. Nhị Miêu dùng ngón tay sờ một vòng, phát giác, huyết nóng bỏng như than, mùi tanh xông vào mũi. Quả như là tảng đá đã thành tinh, trong cơ thể của hắn, vậy mà đã có huyết mạch gần lạc. May mắn có thiết đàm, chứ nếu không thì đồng tiền kiếm, chưa hẳn đã dọn dẹp được hắn. Nhị Miêu quan sát trái phải, một phen cảm khái. Tiêu Tiêu cũng nhìn xem 4 phía nói. Nhị Miêu, tòa miếu cổ này làm sao bây giờ? Trước tiên cứ như vậy đi, miếu trong vô thần, tòa miếu cổ này không bao lâu nữa sẽ sụp đổ. Nhị Miêu ngẫm nghĩ đáp. Trời đã gần tối, chúng ta về trước đã, thả ra hồn phách của cao gia nương tử Tảng Tư Mẫn, tiếp đó hỏi rõ ràng huyết án trăm năm trước, xung quân một đám quỷ hồn, đi âm phủ để thẩm vấn. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy gật đầu. Được, giải quyết những chuyện sống này xong, chúng ta sẽ tại thôn Niêm Phong Môn, qua một cái Tết xuân an ổn, năm sau lại đi tìm Đả Thi Tiên. Mà đúng rồi, Nhị Miêu, anh thấy Đả Thi Tiên của chi thứ hai Mao Sơn của anh, cùng với thiết đảm này, cái nào uy lực lớn hơn? Nhị Miêu kéo lấy Tiêu Tiêu, hướng về đường cũ mà cười nói. Chưa thấy Đả Thi Tiên, cái nào lợi hại hơn anh cũng không biết được. Hai người vừa đi vừa nói, chậm rãi xuống núi, mới đi đến chỗ thấp nhất thì sắc trời lúc này cũng đã tối mịt. Bỗng nhiên sau lưng Phong Thanh khẽ nhúc nhích, có một giọng kêu lên. Pháp sư, xin dừng bước. Ai? Nhị Miêu bỗng nhiên vừa mới quay đầu lại thì đã phát hiện có hai bóng đen, một béo một gầy đã đứng ở sau lưng của mình. Hai bóng đen tới lặng yên không một tiếng động, giống như quỷ mị. Theo bản năng, Nhị Miêu đem Tiêu Tiêu bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm người tới, âm thầm đề phòng. Đỉnh Pháp Sư không cần phải lo lắng, hai huynh đệ chúng tôi là quỷ sai của Bao Diêm La, tôi là Trương Long, còn đây là Triệu Hổ. Một người mập lùn thân hình trong bóng đen hướng về Nhị Miêu thấp tay chỉ lễ rồi tự giới thiệu. Các vị là Trương Long Triệu Hổ sao? Nhị Miêu nào nào bật thốt lên hỏi, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ. Chẳng lẽ lại là hai tên giả mạo, nghĩ muốn đánh lén mình hay sao? Người gầy cũng tiến lên một bước rồi chậm giọng nói. Đúng vậy, Đình Pháp Sư nếu không tin thì có thể nghiệm chứng. Nói đoạn, Trương Long Triệu Hổ đồng thời bóp lên chỉ quyết, trong miệng lẩm bẩm, trên trán lúc này lập tức tỏa ra hào quang mạnh, là một chữ sắc kim quang lóng lánh. Ồ, hóa ra là hai vị khâm sai, thất kính, thất kính. Nhị Miêu lúc này mới nở nụ cười, ôm quyền hoàn lễ, một bên nhìn trộm đến xem Trương Long Triệu Hổ trong truyền thuyết này. Trương Long là một người có dáng người mập mạp, bày vào mi mắt, mặt vuông, làn da có chút đen dầu cá chê, mà người gầy là Triệu Hổ, vừa vặn tương phản, mắt to cằm nhọn, mặt trắng không sâu. Nhưng hai người này có điểm giống nhau, chính là bất luận nhìn như thế nào đều là gương mặt khí khái hào hùng. Đình pháp sư khách khí, hai chữ khâm sai cũng không dám nhận. Trương Long khiêm tốn một câu rồi lại nói tiếp. Huỳnh đệ chúng tôi, phụng chi mệnh của Bao Diêm La, tới thôn Niêm Phong Môn áp giải một đám quỷ phạm. Bởi vì Đinh Pháp Sư đã tới trước một bước, vì lẽ đó Bao Diêm La mệnh cho huynh đệ của chúng tôi, trước khi áp giải quỷ phạm, cùng với Đinh Pháp Sư thông báo một tiếng. Bao Diêm La cũng biết ta ở đây sao? Nhị Miêu trong lòng nghi ngờ theo miệng hỏi. Trường Long Triệu Hổ cùng một chỗ gật đầu nói. Bao Diêm La có 10 mặt kính âm dương, trong đó có một mặt luôn hướng về thôn Niêm Phong Môn, vì lẽ đó có thể nhìn đến được tất cả tình huống. Chuyện Đinh Pháp Sư chém giết tượng ông Trọng, Bao Diêm La cũng đã biết được. Hơn nữa đối với nghĩa cử của Đinh Pháp Sư thay trời hành đạo, khen không dứt miệng. Hóa ra Bao Trừng đã biết tất cả mọi chuyện sao? Ông ta mình xét vạn dặm, nhìn rõ được âm dương. Thế thì tại sao lại bỏ mặc tượng ông Trọng ở đây mà làm ác? Nhị Miêu lúc này trong lòng âm thầm chửi mắng, nhưng lại không dám biểu lộ, rồi ngẫm nghĩ nói. Không biết Bao Diêm La có từng biết chuyện tượng ông Trọng ở đây hại chết các bé trai không? Trường Long nở nụ cười đáp. Những người kia đều là tuần hoàn nhân quả của đời trước. Bao Diêm La đương nhiên là biết. Những việc này, nói thì dài dòng. Tóm lại nhân khẩu bỏ mạng nơi đây đều là nhân quả kiếp trước đã định, không có ai là người vô tội. Ngừng lại một chút, Trường Long lại nói tiếp. Còn Hát Quỷ, cùng với cha con Sải Ngọc Quý, kiếp trước nghiệp chướng nặng nề, mối hận cũ rất sâu. Bởi vậy xung quân tại khu vực thôn Niêm Phong Môn, lấy mạng đền mạng, giải quyết xong ân thủ của kiếp trước. Còn tượng ông Trọng là các nam đồng chết đã phụ thể vào trong ngôi mộ cổ, dần dần mà thành tinh. Thành tinh về sau, đánh giết tử tôn mộ chủ, báo đáp mối thù chôn sống kiếp trước. Nhóm còn Hát cùng với cao gia nương tử Tào Tư Mẫn là thế nào đây? Nhị Miêu lúc này lại hỏi tiếp. Bên trên điện Diêm La, an bài có thể tra được. Đinh Pháp Sư nếu như không tin thì có thể tiến đến để đọc hồ sơ. Triệu Long lúc này chắp tay đáp. Tất cả sẽ có nhân quả, vì lẽ đó Bao Diêm La dùng kính âm dương đem một đám quỷ hồn cùng với tượng ông Trọng bao lại, họa vị, vi lao, giam cầm ở đây, vốn để đến ngày giải thoát cho bọn hắn, còn kỳ hạn 3 năm nữa, nhưng đã bị Đinh Pháp Sư gặp gỡ. Bao Diêm La cũng liền pháp ngoại khai ân, đem một đám quỷ phạm sớm áp giải trở về. Bao Diêm La cấp bản án, sao mà không dám tin được? Nhị Miêu lúc này cười hắc hắc, trong lòng lại đang than thở. Chính mình lao lực một hồi, lại không nghĩ tới là một người đóng vai phụ. Các con Hát kiếp trước và kiếp này đã được quyết định từ lâu. Đã như vậy, những thứ quỷ phạm này làm phiền hai vị khâm sai xung quân. Nhị Miêu cười nhạt một tiếng, lấy ra lá bùa thu hồn phách của Ngải Hương, Địch Sa, Thái Cửu, giao cho Trương Long Triệu Hổ. Kỳ thực, Nhị Miêu cũng biết, Trương Long Triệu Hổ tìm tới mình cũng chính là vì hồn phách ba quỷ này. Bằng không, thiếu đi ba quỷ hồn, bọn hắn trở về không cách nào giao nộp. Vậy thì tốt, huynh đệ chúng tôi liền cáo từ. Trương Long ôm quyền nói, không biết Đinh Pháp Sư có gì cần chúng tôi chuyển cáo với Bao Diêm La hay không? Quỷ hồn ở thôn Niêm Phong Môn, kể cả cao gia nương tử Tào Tư Mẫn, vừa mới bị Trương Long Triệu Hổ một mẻ hốt gọn, hiện tại đã thu ba quỷ hồn này nữa. Đã có thể trở về phục mệnh. Nhị Miêu lúc này ngẫm nghĩ nói, Ngải Hương Địch Sa Thái Cửu đã trợ giúp tôi chém giết tượng ông Trọng, cũng coi như là quỷ có công, chỉ hy vọng bên trên điện Giam La có thể xem xét tình hình cụ thể mà xử lý nhẹ. Bao Diêm La xử án, chúng tôi cũng không dám nhúng tay, nhưng Đinh Pháp Sư nhất định đã nói vậy. Căn cứ huynh đệ chúng tôi nhìn, Bao Diêm La đối với Đinh Pháp Sư vô cùng coi trọng. Có lẽ vì Đinh Pháp Sư, Bao Diêm La sẽ khai ân một chút. Khổ cực cho hai vị, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Nhị Miêu gật đầu nở nụ cười, mang theo Tiêu Tiêu nghênh ngang mà rời đi. Trở lại thôn Niêm Phong Môn, sắc trời lúc này cũng đã tối mịt. Quỷ hồn thôn Niêm Phong Môn toàn bộ đã bị bắt đi, trong thôn không khí nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Nhưng Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu lại cảm giác nhiều hơn mấy phần tịch mịch. Vốn là có một đám quỷ hồn làm bạn, hiện tại bên cạnh lại không có một bóng dáng quỷ ảnh nào. Cũng may Tiêu Tiêu cùng với Nhị Miêu đều là những người vui vẻ, cảm giác tịch mịch chỉ là trong giây lát, sau đó liền khôi phục trạng thái bình thường, nói cười thu dọn nồi bếp rồi nhóm lửa để nấu cơm. Đồ ăn làm xong, đang chuẩn bị ăn thì lại nghe được một loạt tiếng bước chân từ xa chuyển tới. Tiêu Tiêu lúc này khẽ nhíu mày nói, nhất định lại là Tần Đại Tiên Nhân. Không phải là một người, còn có những thứ khác. Nhị Miêu lại nhìn xem la bàn thấp giọng nói, bởi vì la bàn bên trên cán ô lại cảm nhận được một tia yêu khí, kim đồng hồ lúc này đang hơi nhảy lên. Lời còn chưa dứt thì ngoài cửa quả nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Tần Văn Quân ở ngoài cửa gọi lớn, Đinh Huynh, Đinh Phu Nhân, tôi là Tần Văn Quân, xin hãy mở cửa. Em nói là hắn mà. Tiêu Tiêu bĩu môi một cái, tiếp đó đắc ý nở nụ cười. Nhị Miêu cũng mỉm cười ra mở cửa. Liền thấy Tần Văn Quân cùng với Hoàng Phi cùng một chỗ đứng ở ngoài cửa. Tần Văn Quân vẫn là bộ dáng kia, trong tay đong đưa quạt xếp giả mạo Tư Văn. Còn Hoàng Phi gương mặt lo lắng cùng với đau lòng, ở trong ngực ôm lấy hồ ly trắng. Nhưng con hồ ly lại không nhúc nhích, tựa hồ như đang thoi thóp. Hoàng Phi! Nhị Miêu có chút giật mình. Thương thế của cô sao lại khôi phục nhanh như vậy chứ? Lúc trước Hoàng Vi bị thụ thương, Nhị Miêu đoán chừng phải mất từ 3 tới 5 ngày thì mới có thể khôi phục được nguyên khí. Thế nhưng không nghĩ tới mới có mấy giờ, Hoàng Vi đã đứng tại trước mặt của mình. Hơn nữa nhìn khí sắc cùng với hành động đã khôi phục được 9 phần 10. Nhị Miêu, tôi cưới để cầu xin anh nhất định phải hỗ trợ. Hoàng Vi hai mắt đỏ bừng rơi lệ, giọng nói đầy tiếng van xin. Cầu tôi làm gì? Nhị Miêu đánh giá sắc mặt của Tần Văn Quân cùng với Hoàng Phi sững sờ, rồi tránh người nói, thôi, vào nhà ngồi trước đã, rồi từ từ nói sau. Hoàng Phi cũng không khách khí gật đầu, ôm hồ ly mà đi vào trong nhà. Tần Văn Quân vẫn có phong độ, nở nụ cười sau đó theo sau vào. Nhị Miêu, tôi van cầu anh, hãy mau cứu con hồ ly của tôi. Hoàng Phi ngồi xuống, đem hồ ly trong ngực đặt ở trên đầu gối, rồi nhìn Nhị Miêu, trong ánh mắt là một mảnh chờ mong. Hồ ly này làm bị làm sao? Còn hồ ly này bị làm sao? Hình như là đã chết. Tiêu Tiêu đưa tay ra, tại trên lưng của hồ ly vuốt ve nói. Có thể nhìn ra được, cô cũng rất thích con hồ ly này. Nó không chết, mà chỉ bị mất máu quá nhiều, tổn thương nguyên khí nặng nề nên đã bị hôn mê bất tỉnh. Văn Quân lúc này ngắt lời nói. Nhị Miêu khẽ nhíu mày trong lòng ám đạo. Chẳng lẽ kiếm khí của mình tối qua đã làm đả thương con hồ ly này nặng như vậy sao? Nhưng Nhị Miêu nhìn hồi lâu lại không phát hiện vết thương trên người của nó. Hoàng Vi tựa hồ biết Nhị Miêu đang nghi hoặc liền nói, kiếm khí của anh tối qua đã đả thương phần phải của hồ ly. Nói đoạn, Hoàng Vi đem hồ ly nhẹ nhàng lật người lên, vén lên lông ở bên trên sườn phải. Quả nhiên có một vết thương ước chừng dài 2 tấc. Nhưng vết thương lúc này đã có vẩy, thoạt nhìn đang hồi phục. Vết thương này đã để hồ ly mất máu quá nhiều sao? Nhị Miêu chỉ vào vết thương kia hỏi. Không phải. Tần Văn Quân lay động quản xếp. Vết thương chí mạng không phải ở đây, mà là ở trên đuôi của hồ ly. Nó thấy Hoàng Tiểu Thư thụ thương nghiêm trọng, một lòng hộ chủ, nên đã cắn nát cuối đuôi của mình, dùng máu của mình điều trị nội thương cho Hoàng Tiểu Thư. Cô ấy khôi phục nhanh chóng như vậy, toàn bộ đều nhờ vào linh hồn này đấy. Thì ra là vậy. Nhị Miêu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Máu ở đuôi cáo trị liệu nội thương vốn chính là linh đan diệu dược, mà con hồ ly này đã có dấu hiệu thành tinh. Máu ở đuôi cáo đối với trị liệu nội thương càng thêm có kỳ hiệu. Nhưng huyết dịch của hồ ly trên người không nhiều, máu đuôi cáo càng thêm chân quý, ngàn vàng khó mà mua được. Hồ ly nhiều gian xảo, giảo hoạt và tham lam, có rất ít hạng người nghĩa khí. Còn hồ ly này lại nguyện ý vì cứu chủ mà không ngại tính mạng, ngược lại là khó cho súc sinh này. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu cười nhạt rồi nói, súc sinh này đã một lòng hộ chủ, cũng là khó được. Thế nhưng Hoàng Vi, cô biết rõ hồ ly này đã bị thương, tại sao lại còn ăn máu đuôi của nó chứ? Anh có chỗ không biết, Hoàng Vi ái ngại vuốt ve lông tóc của hồ ly rồi nói. Lúc đó tôi đang hôn mê, linh hồ đã đem cuối đuôi của mình cắn nát, đem giọt máu cuối đuôi đưa vào trong miệng của tôi. Đến lúc tôi tỉnh lại thì đã phát hiện ra linh hồ đã bị hôn mê. Vốn thương thế của tôi chậm rãi sẽ tự động khôi phục. Ai nghĩ linh hồ vì sốt ruột cứu tôi, vậy mà... Nói tới đây, Hoàng Vi vành mắt đỏ lên, mấy giọt lệ nhỏ giọt xuống. Thanh âm nghẹn ngào không thể nào nói tiếp được. Tần Văn Quân vội vàng ở một bên làm chứng nói. Đúng đúng đúng, lúc đó tôi ở bên ngoài, đối với tình hình này hoàn toàn không biết gì hết. Nghe được Hoàng Tiểu Thư ở trong phòng sợ hãi kêu lên, tôi mới biết xảy ra chuyện gì. Không hỏi anh, đừng có mà xen vào. Tiêu Tiêu trợn mắt nhìn Tần Văn Quân quát. Tần Văn Quân ngượng ngùng nở nụ cười, rồi khẽ nhún vai ngậm miệng lại. Nhịn Miêu trầm mặc một lúc rồi mở miệng hỏi. Hoàng Vi, cô muốn tôi cứu hồ ly của cô thế nào đây? Hoàng Vi ngẩng đầu lên, đầy cõi lòng hy vọng mà nói. Tôi nghe Tần Văn Quân nói, lúc tôi bị hôn mê, anh đã từng bố trí một trận pháp, đem tôi đặt ở bên trong trận pháp, dùng địa khí hấp thu. Tôi nghĩ anh có thể dùng biện pháp giống như vậy, giúp hồ ly của tôi vượt qua nan quan. Anh xem, hồ ly đã mệnh treo một tia, nếu không thể nhanh chóng cố bản, bồi nguyên, thì e rằng không đến nửa đêm, thì nó sẽ... Hoàng Vi lúc này lại muốn rơi lệ. Nhị Miêu do dự không nói, ở trong lòng tính toán phương án khả thi này. Nhị Miêu, tôi cũng biết đó là yêu cầu quá đáng, thế nhưng vô luận như thế nào, xin anh xem như ở vùng núi Tu Ninh, chúng tôi đã liên thủ giúp anh đối phó với Lỗ Văn Lập, về mặt tình cảm, hãy giúp tôi một tay. Hoàng Vi nhìn Nhị Miêu một lúc lâu không lên tiếng, cho là Nhị Miêu không muốn cứu, liền vội vàng khổ cầu nói. Kể từ sau khi sư phụ tôi chết, tôi cùng với các sư huynh đệ tự phần mình phân tán, lang thang ở thiên nhai. Hiện tại, tôi cùng với con hổ ly này sống nương tựa lẫn nhau. Hoàng Vi, cô đừng có vội, tôi sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Hoàng Vi nói đau khổ, Nhị Miêu cũng không tốt để từ chối nữa. Nhưng nghe lời nói của Hoàng Vi vừa rồi, Nhị Miêu ở trong lòng khó tránh khỏi có chút không hiểu lại nói. Cô cùng với sư huynh đệ của mình sao lại phân tán? Chẳng lẽ Lỗ Văn Lập còn có bằng hữu gì đó hoặc là đệ tử muốn tìm các người trả thù sao? Việc Hoàng Vi đột nhiên ở thôn Niêm Phong Môn, Nhị Miêu cũng không hiểu nổi. Nhưng lần trước đả thương hồ ly của cô ta dẫn đến Hoàng Vi nộ khí trùng thiên. Vì lẽ đó Nhị Miêu cũng không có cơ hội hỏi cho ra nhễ. Hiện tại tất nhiên Hoàng Vi đã nhắc tới, Nhị Miêu cũng liền hỏi một chút. Cũng có thể nói, bởi vì Lỗ Văn Lập, nhưng cũng không phải bằng hữu hay đệ tử của Lỗ Văn Lập tới trả thù. Nếu có trả thù, chúng tôi cũng không sợ hắn. Hoàng Vi lúc này nói, xin lắng tai nghe. Hoàng Vi gạt ra một nụ cười khổ nói, anh còn nhớ rõ quy thoát xác kia không? Nhị Miêu sững sờ liền nói, đương nhiên là nhớ. Chính vì quỷ thoát xác kia đã bị các anh chém giết. Quỷ huyết đã xâm xuống dưới đất nên đã làm hỏng địa khí nơi đó. Vì vậy, chúng tôi phải đi tìm nơi khác để tu đạo. Hoàng Vi cười khổ nói, tại thời điểm tìm nơi khác, mấy người sư huynh lại xảy ra một chút tranh chấp. Vậy là mỗi người đi một ngả. Tôi mang theo hổ ly, tự mình đi quanh đi quẩn lại. Hai ngày mi đi đến khu vực thôn Niêm Phong Môn. Tiểu Tiểu mắt xoay động, rồi đột nhiên cười nói. Nói như vậy, đồng môn ở giữa phát sinh mâu thuẫn cũng là vì tranh đoạt chức trưởng môn. Theo tôi phỏng đoán, sư huynh đệ của cô mỗi người đi một ngả, 9 phần 10 cũng là vì tranh giành chức trưởng môn hoặc là vì tranh đoạt tiểu sư muội xinh đẹp này. Không có chuyện này, Hoàng Vi hơi đỏ mặt nói. Sắc mặt của cô đã bán rẻ cô rồi. Tiểu Tiểu đắc ý nở nụ cười, lại không dây dưa. Hoàng Vi cũng cảm thấy lúng túng, bỏ qua một bên đề tài này, rồi chuyển sang nói với Nhị Miêu. Nhị Miêu, hồ ly của tôi xin anh giúp tôi một tay. Đúng vậy, Đinh Huynh, hồ ly cũng có tính mệnh, xin anh lòng dạ từ bi. Tần Văn Quân cũng ở một bên mà cổ vũ. Tiểu Tiểu nhìn Nhị Miêu rồi nói. Nhị Miêu, có thể giúp đỡ được không? Còn hồ ly này em cũng thích, để chết như vậy thật là đáng tiếc. Nhị Miêu chắp tay sau lưng đi mấy bước, rồi đột nhiên quay người lại nói. Bát quái tụ khí trận vốn chính là một trận pháp nghịch thiên. Vì lẽ đó sư phụ tôi để cho tôi cực kỳ thận trọng. Tôi có thể cứu con hổ ly này, nhưng tôi cần Hoàng Vi tiểu thư phát ra một lời thề độc. Thế gì? Hoàng Vi sững sờ hỏi. Nhị Miêu sắc mặt trang trọng đáp. Bát quái tụ khí trận là bí mật bất truyền của Mao Sơn. Tôi muốn cô phải phát lời thề, không được đem trận pháp tiết lộ ra bên ngoài, lại càng không được lợi dụng, dùng bắt quái tụ khí trận để tu luyện, dùng để tăng tu vi của mình. À, hóa ra anh sợ tôi học trộm. Cái này thế đơn giản, tôi phát lời thề độc là được. Chỉ cần anh có thể chịu khỏi cho hồ ly, tôi có thể tùy theo anh, muốn bao nhiêu thể độc thì sẽ thề. Hoàng Vi lúc này rất sảng khoái nói, hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hoàng Phi bình thường cũng coi như là tâm cao khí ngạo, nhưng trước mắt vì linh hồn của mình, cô ta không thể không khuất phục. Nếu đổi thành mạng sống của cô ta như treo trên sợi tóc, thì có lẽ cô ta cũng sẽ không dùng thể độc mà đem đổi lấy tính mạng của mình. Đoán chừng cô ta cũng khinh thường. Bởi vậy có thể thấy được, tình cảm của Hoàng Vi đối với linh hồn này cũng không phải là bình thường. Được rồi. Nhện Miêu gật đầu, lại nhìn Tần Văn Quân, rồi một chữ lại nói tiếp. Còn cậu, Tần Văn Quân, cũng phải phát ra lời thề độc. Tôi sao lại phải thế? Tần Văn Quân trên mặt là một mảnh mê mang. Đừng có giả vờ hồ đồ. Tần Văn Quân, cậu đã học xong chi pháp đạo gia chính tông, cũng coi như là nửa người trong đạo môn. Nếu như có một ngày, cậu hiểu thấu đáo huyền diệu của bát quái tụ khí trận, như vậy cũng có thể lợi dụng trận pháp này để tu luyện. Nhị Miêu cười lạnh, nhìn Tần Văn Quân nói. Lúc trước tôi bày trận tác pháp, cậu đã nhìn thấy một lần. Nếu một lần nữa nhìn thấy, cũng không biết sẽ thế nào. Tôi xem cũng chẳng hiểu gì. Tần Văn Quân lúc này khẽ nhún vai nói. Chỉ sợ là cậu giả vờ không hiểu thôi. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng. Buổi sáng để trị thương cho Hoàng Phi, Tần Văn Quân trong trận pháp đỡ lấy Hoàng Phi liền đã biết hấp thu địa khí. Vì lẽ đó Nhị Miêu không thể không đề phòng được. Hoàng Phi con mắt đi lòng vòng nói. Nhị Miêu, anh đã không tín nhiệm chúng tôi như vậy. Như vậy thời điểm anh làm, chúng tôi rời đi là được. Tôi trực tiếp giao hồ ly cho anh. Anh tác pháp hoàn tất, sẽ trả lại cho tôi. Ngược lại, tôi tin tưởng anh. Đúng vậy, như vậy sẽ không có sơ hở nào hết. Tiểu Tiêu lúc này cũng nói. Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu, ngón tay chỉ hồ ly ở trong ngực của Hoàng Vi rồi nói. Còn hồ ly này, hiện tại khí huyết đã cạn. Nếu chỉ vẹn vẹn bổ khí sẽ không có hiệu quả. Muốn để cho nó khôi phục thì phải cần dùng một chút tiền huyết. Hoàng Phi cùng với Tiêu Tiêu, Tần Văn Quân đều giữ im lặng. Tiền huyết nhất định phải là huyết của một đôi nam nữ, hơn nữa còn nhất định phải là huyết đồng nam đồng nữ. Nhị Miêu vừa nói một bên quan sát Hoàng Phi cùng với Tần Văn Quân. Huyết của tôi cùng với Tiêu Tiêu không thể dùng được, vì lẽ đó lúc bày trận tác pháp nhất định là phải sử dụng Tần Văn Quân cùng với Hoàng Phi ở đây. Ánh mắt của Tiêu Tiêu cũng ở trên mặt của Hoàng Phi và Tần Văn Quân, quét tới quét lui nói. Nhị Miêu, ý của anh là Hoàng Vi và Tần Văn Quân vẫn là gả tơ sao? Lời vừa mới nói ra, Hoàng Phi cùng với Tần Văn Quân đều hơi đỏ mặt, bị người ở phía trước mặt hỏi chuyện như vậy, ai lại không ngượng ngùng cho được. Có phải như vậy hay không, anh cũng không biết, cái này thì phải hỏi bản thân của họ thôi. Nhị Miêu cười hắc hắc, lấy mắt nhìn Tần Văn Quân cùng với Hoàng Vi. Hoàng Vi cắn môi một cái rồi gật đầu nói. Tôi còn... Khụ khụ, tôi cũng vậy. Tần Văn Quân ánh mắt lấp lóe nói. Nhưng tôi đời trước không còn. Đời trước tôi đã có con trai. Đời này tôi còn trẻ, không quan tâm tới những chuyện này. Nhị Miêu nhìn Tần Văn Quân cười hắc hắc, ý vị thâm trường. Kỳ thực, Hoàng Phi là hoàn bích chi thân. Nhị Miêu đều có thể nhìn hình thể và động tác mà đoán ra được. Nhưng Tần Văn Quân hơn 20 tuổi, bác học tiền nhiều, người lại anh tuấn, vậy mà vẫn còn là gả tơ. Ở xã hội như bây giờ, chính là một hàng hiếm. Nhưng nghĩ lại, Tần Văn Quân là một lòng tu tiên, đời trước lại là người đã từng trải, coi nhẹ hôn nhân cùng với tình cảm, coi nhẹ bản tính thực sắc, cũng không có gì là mâu thuẫn. Tiêu Tiêu càng hết sức vui mừng cười nói. Tốt, hai người một đôi kim đồng ngọc nữ, mau mau thể đi. Hoàng Vi cùng với Tần Văn Quân đứng chung một chỗ song song, đối mặt với Nhị Miêu nhấc tay hướng trời, riêng phần mình mà thề. Hoàng Vi lúc này nói, tôi, Hoàng Vi cam đoan, tuyệt không lợi dụng cơ hội Nhị Miêu cứu chữa hổ ly để học trộm, bắt quái tụ khí trận của phái Mao Sơn. Sau này cũng tuyệt đối không lợi dụng trận pháp này để tu luyện, làm trái lời này, hồn phi phách tán. Tần Văn Quân lại nói, tôi, Tần Văn Quân cam đoan, nhất định không học bắt quái tụ khí trận của Nhị Miêu, cũng sẽ không tiết lộ, cũng sẽ không đem trận pháp này, hay dùng bất cứ phương diện nào. Nếu như có vi phạm, thiên lôi đánh xuống, chết không được yên lành. Thôi được rồi, thề chỉ là một ý tứ, hy vọng là mọi người sẽ giữ lời hứa. Nhị Miêu lúc này vất tay nói. Nói đoạn, hắn lại một lần nữa mở cửa, mang theo Văn Quân cùng với Hoàng Vi đi tới ngoài cửa, tìm kiếm địa điểm tác pháp phù hợp. Tiểu Tiểu cô không đói hoài tới ăn cơm, cầm đèn pin ở một bên phối hợp. Nhị Miêu nhìn la bàn, ở bên trên ruộng dấp, trước cửa tìm tới một mảnh tảng không tụ khí, bắt đầu sắp xếp đồng tiền, đốt hương bảy trận. Cúi đầu rực châu đệ nhất khảm, nhị bái Kiều Ly đến Nam Dương, tam bái dính lên trấn Thanh Châu, tư bái dậu đổi qua Tây Lương. Để phòng ngừa Tần Văn Quân hoặc Hoàng Phi nghe lén chú ngữ, nhị miêu lúc này chỉ nhỏ giọng mặc niệm, mồng hơi khép mở, âm thanh rất nhỏ, cơ hồ không thể nghe rõ được. Lần này bắt quái trận, diện tích tương đối lớn, diện tích bằng một căn phòng. Trận pháp đã thành, Hoàng Phi cùng với Tần Văn Quân mang theo con hổ ly cùng tiến vào trong trận. Vị trí âm dương ngư chính giữa bắt quái đồ, Hoàng Phi cùng với Tần Văn Quân cùng nhau ngồi xuống. Hoàng Phi ngồi ở vị trí bạch ngư, Tần Văn Quân ngồi ở vị trí hắc ngư, còn con hổ ly nằm sấp trên mặt đất, chân trước đạp lên bạch nhãn của hắc ngư, chân sau đạp lên mắt đen của bạch ngư. Vươn tay ra, nam trái, nữ phải. Nhị Miêu rút ra vạn nhân trảm đối với Hoàng Phi cùng Tần Văn Quân nói. Hoàng Phi cùng với Văn Quân đều không dám thất lễ, đồng thời duỗi ngón tay ra. Vèo một tiếng, vạn nhân trảm thanh phong thoáng qua, đã cắt đứt đầu ngón tay của hai người. Một mùi máu tanh nhàn nhạt ở trong trận tràn ngập ra. Các người khống chế giọt máu ở vết thương, đừng có để cho vết thương liền lại, phải để cho tiên huyết nhỏ xuống. Cũng không cần đem huyết dịch nhỏ xuống cùng một chỗ, hãy đem giọt máu mà nhỏ xung quanh hổ ly. Ngoài ra, các người cũng không thể hấp thu địa khí ở trong trận được. Nếu không hổ ly sẽ hút không đầy đủ được địa khí, sẽ không thể cứu sống được nó. Nhị Miêu lúc này phân phó nói. Hoàng Phi cùng với Tần Văn Quân cùng một chỗ gật đầu nói. Đã hiểu. Nói đoạn, hai người duỗi ra ngón tay, đem giọt máu nhỏ xuống bên người của hổ ly. Không bao lâu, bốn phía hổ ly đã tạo thành một vòng tơ máu, như là khói lượn lờ. Thời gian ở trong trận địa khí dần tụ tập. Sương mù từ nhạt tới nồng đậm, cuối cùng trắng xóa thành một mảnh. Nhưng bởi vì có tiên huyết của Hoàng Phi, Văn Quân là kim đồng ngọc nữ, vì lẽ đó bên trên quanh thân của hổ ly, bao phủ cũng không phải xương trắng, mà là một lớp hơi nước màu đỏ. Xương đỏ bị bao khỏa ở giữa khói trắng sương mù, Nhị Miêu đứng ở ngoài trận đã không thể nhìn thấy được thân ảnh của con hổ ly kia. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, hổ ly ở trong xương đỏ đột nhiên hơi mở mắt, hai tia ánh sáng rào hoạt từ bên trong cặp mắt tì hí của nó toát ra. Thân ở ngoài trận, Nhị Miêu không thể nhìn thấy được tràng cảnh trong xương đỏ, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì hết. Mặc dù hắn biết hổ ly vốn có nhiều gian trá, nhưng căn bản cũng không ngờ tới, nguyên bản đây chính là một âm mưu. Là âm mưu do hổ ly cùng với Tần Văn Quân đã bố trí. Hoàng Phi nuôi hổ ly này tại vùng núi Tu Ninh là để sử dụng đan dược, hơn nữa hấp thu địa khí nơi đó, lại được Nhạc Soái Mưu cùng với Hoàng Phi dốc lòng dạy dỗ nên linh tính cực cao. Sáng hôm nay, Nhị Miêu bố trí bắt quái tụ khí trận để cho Hoàng Phi điều trị nội thương. Còn hổ ly này liền ở trong bụi cỏ đã nhìn trộm được. Nó ngạc nhiên về đạo pháp huyền diệu của Nhị Miêu, không ngừng hâm mộ. Nhưng chỉ nhìn vội vàng một lần, linh hồ cũng không tin tưởng phương pháp bố trí trận pháp. Còn Tần Văn Quân, một lòng cầu đạo, buổi sáng lại từ trong huyền diệu của bắt quái tụ khí trận. Vì lẽ đó càng vắt hết óc, nghĩ để thấy rõ được huyền cơ của trận pháp. Ngày lúc Hoàng Phi thụ thương hôn mê bất tỉnh, Tần Văn Quân đã nhàn rỗi, nhàm chán. Hắn cũng lấy ra 8 đồng tiền, trên mặt đất, làm như thật mà bày tới bày lui. Linh hồ thông minh, liếc mắt là có thể nhìn ra được Tần Văn Quân đang muốn học tập trận pháp của Nhị Miêu. Vì lẽ đó, một người một thú thiết kế ra trận âm mưu này để học trộm tuyệt kỹ Mao Sơn. Còn hổ ly này, mặc dù không thể nói ra được tiếng người, nhưng khoa tay múa chân, cùng với Tần Văn Quân tiến hành giao lưu đã không gặp chướng ngại chút nào. Đây là kế sách tuyệt hảo, nhất tiễn song điêu, nhất cử lưỡng tiện. Huyết của đuôi con cáo chữa khỏi nội thương cho Hoàng Vi. Hoàng Vi đồng thời không biết chuyện, lại dẫn Linh Hồ hướng Nhị Miêu cầu chữa trị. Từ đó khiến cho Tần Văn Quân cùng với Linh Hồ có cơ hội lần thứ hai quan sát, cảm thụ trận pháp. Thế nhưng Nhị Miêu buộc Tần Văn Quân phải lập lời thề độc, để Tần Văn Quân vô cùng khó chịu. Bởi vì người tu đạo Một khi đã lập ra lời thề thì sẽ không thể làm trái. Vì lẽ đó mặc dù gian kế được như ý, nhưng sau này lại không thể nào lợi dụng được bắt quái tụ khí trận để tu luyện, làm cho Tần Văn Quân đau lòng không thôi. Còn con hồ ly này thì vừa vặn tương phản, ở trong lòng mừng thầm. Để lấy được cơ hội quan sát trận pháp, linh hồn đã bỏ hết tất cả vốn liếng. Nhưng bây giờ thân ở trong trận, nguyên khí của linh hồn cũng dần dần mà khôi phục. Đối với lời thề của Hoàng Vi cùng với Tần Văn Quân, linh hồn càng là lơ đễnh, bởi vì nó không hề phát ra lời thề. Vì lẽ đó, nó không cần phải kiêng kỵ để tu luyện. Hoàng Vi là chủ tử của nó, linh hồn ở trong lòng cũng có cách, tự có diệu kế, đem thành quả tu luyện của mình chuyển hóa cho chủ tử, để chủ tử có thể cấp tốc tăng cao tu vi. Hơn nữa không trái với lời thề hôm nay. Suy nghĩ này của hồ ly, Nhị Miêu làm sao có thể biết được chứ? Thời gian dần trôi qua, hơn một giờ sau, địa khí trong trận đã bị hấp thu hết, sương mù mênh mông cũng dần dần tiêu tan. Theo sương mù tiêu tan, thân ảnh của Hoàng Phi cùng với Tần Văn Quân cũng lại xuất hiện trước mắt của Nhị Miêu, Tiêu Tiêu. Bệnh nặng của con hồ ly kia cũng đã khỏi, lười biếng nằm dạp trên mặt đất, hai mắt cảm kích nhìn Nhị Miêu. Tốt, Hoàng Vi, địa khí trong trận cùng với tinh lực cùng các ngươi đã bị hổ ly hấp thu không ít. Hiện tại con hổ ly này chung quy là đã nhặt về được một mạng. Nhị Miêu cười nhạt một tiếng, từ mặt đất nhặt lên đồng tiền bỏ vào túi. Thật sự là cảm tạ anh, Nhị Miêu. Hoàng Vi ôm Bạch Hồ từ dưới đất đứng lên rồi cúi đầu thật sâu gửi tới lời cảm ơn. Bởi vì vừa rồi trong trận sương mù, vì lẽ đó, tóc của Hoàng Vi thoạt nhìn trông ướt nhẹt. Tần Văn Quân cũng đứng lên, nhìn Bạch Hồ trong ngực của Hoàng Vi như có điều suy nghĩ. Bạch Hồ lúc này từ trong ngực của Hoàng Vi nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, đi tới trước người Nhị Miêu, cách ba thước, bắt chước như người quỳ xuống đất dập đầu. Ba cái dập đầu xong, lúc này nó mới tung người nhảy vào trong ngực của Hoàng Vi. Hồ ly này thật đúng là biết điều. Nếu như có cơ hội, tôi về sau cũng phải nuôi một con. Tiêu Tiêu lúc này chặt lưỡi tán thưởng không ngừng hâm mộ. Nhị Miêu xòa mũi nói, không cần khách khí, hai vị, tôi cũng không giữ các vị lại, xin cứ đi tự nhiên. Vừa rồi đang muốn ăn cơm chiều, lại bị các người quấy dày, hiện tại cơm nước cũng đã bị lạnh, bây giờ còn phải trở về để hâm nóng đã. Chậm trễ hai vị dùng cơm, thật là không có ý tứ. Hoàng Vi cúi đầu xin lỗi, Tần Văn Quân lại nở nụ cười nói, Đinh Huynh, Đinh Phu Nhân, tôi lại xài ra bảo, thuê một nhà dân mua rất nhiều thứ, mặc dù không phải là quá đặc sắc, nhưng cả vị thịt cá đều có đủ. Đêm mai chính là đêm giao thừa, không bằng hai vị đi xài ra bảo cùng với chúng tôi ăn Tết. Tiểu Tiểu lắc đầu đáp, không cần đâu, khó mà được ở trong thôn Niêm Phong Môn thanh tĩnh như thế này, vừa vặn tôi cùng với Nhị Miêu ở đây tiêu dao mấy ngày. Đà tạ hảo ý của cậu, chúng tôi sẽ ở chỗ này để ăn Tết. Nhị Miêu gật đầu nở nụ cười, rồi mang theo Tiêu Tiêu quay người trở về. Sau lưng, Tần Văn Quân cùng với Hoàng Vi đứng im phút chốc, cuối cùng mang theo hổ ly đi vào bên trong bóng đêm, hướng về xài ra bảo mà đi. Lại nói Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu trở lại trong nhà, một lần nữa hâm nóng lên đồ ăn, uống hai chén rượu. Tiếp đó Nhị Miêu lại đem Thiết Đàm chơi một lần, rồi cùng Tiêu Tiêu lên giường nghỉ ngơi. Lúc này hai vợ chồng đang thân mật, thì Tiêu Tiêu lại đột nhiên hô to một tiếng, đẩy Nhị Miêu ra, rồi kéo chăn đem mình bọc lại. Sao thế, Tiêu Tiêu? Nhị Miêu vô cùng kinh ngạc hỏi. Nhị Miêu, anh còn nhớ Trương Long Triệu Hổ nói gì không? Nói gì? Tiêu Tiêu trốn kỹ trong chăn, rồi quan sát bốn phía nói. Bọn hắn nói, bao chừng. Có một tấm gương, có thể chiếu rõ tất cả nơi đây. Anh nói đi, chúng ta hai đêm trước ở đây thân mật, có thể đã bị bao chừng nhìn thấy toàn bộ không? Hóa ra Tiêu Tiêu lo lắng, mình cùng với Nhị Miêu ở trong khuê phòng đã bị kính âm dương của Bao Diêm La chiếu rõ, vì vừa rồi mới đẩy Nhị Miêu ra. Nhị Miêu giật mình sau đó lại cười ha hả nói, Tiêu Tiêu, em đúng là quá cẩn thận rồi. Ông ấy có tiếng là chính nhân quân tử, làm sao mà lại xem trộm chuyện vợ chồng chúng ta chứ? Hời, vậy mà làm cho em sợ muốn chết. Tiêu Tiêu lúc này mới thở phào một cái, rồi lại một lần nữa đem Nhị Miêu kéo vào bên trong chăn. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, Nhị Miêu mới từ trong chăn tỉnh dậy. Bên gối gia nhân như ngọc, Nhị Miêu khó mà kìm lòng nổi, ở trên mặt của Tiêu Tiêu hôn một cái. Tiêu Tiêu cũng mở to mắt, nở ra nụ cười xinh đẹp, ôm cổ của Nhị Miêu. Đúng lúc này có tiếng người gõ cửa, giọng của Tần Văn Quân ở ngoài cửa tào nhã lễ phép. Đinh huynh, Đinh phu nhân, hai vị còn ở trong phòng không? Nhị Miêu tức giận nghiến răng nghiến lợi, ghé vào tai của Tiêu Tiêu thấp giọng nói. Cái tên này đúng là âm hồn bất tán, thời khắc mấu chốt này lại còn tới quấy rối, để anh cho hắn một kiếm. Thôi được rồi, đã bị hắn quấy rầy như vậy, mất cả hứng. Tiêu Tiêu cười nói, mặc quần áo vào đi, xem tên này tìm đến để làm gì. Theo em đoán, nhất định là có chuyện không tốt. Nhị Miêu đáp ứng, mặc quần áo rồi đi xuống giường, đi tới bên ngoài để mở cửa. Tần Văn Quân mang theo 3-4 thôn dân tráng niên, khiêng gánh đang đợi. Nhị Miêu ra mở cửa, Tần Văn Quân nở nụ cười nói. Đinh huynh, tôi tại Xài Gia Bảo, mua được một chút đồ dùng hàng ngày, đưa tới cho anh cùng với Đinh phu nhân, xem như là tôi chúc Tết sớm. Thì ra là vậy. Nhị Miêu giở khóc giở cười, vẫy tay để cho mấy thôn dân đem đồ vật vào trong nhà. Đều là gà vịt thịt cá, cùng với đủ loại gia vị, còn có các loại rau quả cùng mấy bình rượu, lò than cùng với than tổ ong. Tiêu Tiêu cũng từ trong phòng đi tới cười nói. Tốt quá, chúng ta chuẩn bị thực phẩm cũng không đủ, điểm cứu tế này cũng coi như là kịp thời. Tôi biết thôn Niêm Phong Môn không có ai, lo lắng hai vị không vượt qua được mùa xuân này, bởi vậy đã hơi tỏ tâm ý. Những vật này đều là vật mua ở đây, dù sao cũng hơi keo kiệt một chút, xin hai vị không nên chê bười. Xin hai vị cũng không nên chê cười. Tần Văn Quân ôm cười nói. Vô sự hiến ân cần, vì gian tức đạo. Nhị Miêu ở trong lòng âm thầm chửi mắng, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười rồi chục khách nói. Đều là tâm ý của cậu, tôi cũng sẽ không khách khí. Đồ vật tôi xin nhận, ông chủ Tần mời trở về cho. Tần Văn Quân gật đầu một cái, rồi mang theo mấy người thôn dân quay người mà đi. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu nở nụ cười, rồi bắt đầu rửa mặt, tiếp đó chuẩn bị điểm tâm. Sau bữa ăn, cả hai đi phòng ngủ lầu 2 trong nhà Sài Ngọc Quý, mở ra trần nhà, tìm được thi cốt của Tào Tư Mẫn. Thi cốt bởi vì bị vôi sống xử lý qua, vì lẽ đó tới bây giờ là một cỗ thây khô, khô gầy, ngăm đen. Ngay tại phía trước thôn tìm được một chỗ, Nhị Miêu đã mai táng thi cốt của Tào Tư Mẫn, rồi đứng im thật lâu, mới cùng Tiêu Tiêu trở lại trong phòng, chuẩn bị làm cơm tất niên. May mắn có Tần Văn Quân kính dâng, vì lẽ đó mặc dù thân ở thôn hoang, nhưng cơm tất niên lại 10 phần phong phú, đến 10 mấy món. Hơn 3 giờ chiều, hai người bắt đầu dán câu đối xuân, tiếp đó bắt đầu cơm tất niên giao thừa. Bữa cơm đoàn viên của hai người cũng vui vẻ hòa thuận, hoan thanh tiếu ngữ. Hai vợ chồng đối ẩm tới sắc trời tối đen, men say mông lung mới dừng tay. Sau cơm tất niên pháo hoa ắt không thể thiếu, liền đem toàn bộ pháo hoa trong phòng còn dư lại mà thả xong. Hai vợ chồng lại quanh bàn cùng một chỗ mà đón giao thừa. 12 giờ trôi qua, hai người lúc này mới cùng dắt tay nhau đi vào phòng ngủ. Trong 3 ngày Tết, Tần Văn Quân cũng không tới quấy rầy nữa. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu đã quên đi tất cả ràng buộc cùng lo lắng. Bên trong thôn hoang tiêu diêu tự tại, rời xa hồng trần thế ngoại. Tuy nhiên trong thời gian 3 ngày này, Nhị Miêu cũng mỗi ngày đều là thưởng thức thiết đàm, tích xúc kiếm khí, phóng thích kiếm khí, cơ hồ là mỗi ngày tất tu công khóa. Làm cho Nhị Miêu khổ não là mình thưởng thức thiết đàm cũng vài ngày rồi, thế nhưng đối với chế ngự của kiếm khí lại không thể làm thu phóng tự nhiên được. Trên cơ bản có thể chế ngự nhưng lại không thể thu lại. Tỉ như kiếm khí thả ra sau đó, phát ra sai lầm vào mục tiêu, nghĩ đem kiếm khí thu hồi lại thì Nhị Miêu vạn vạn không thể làm được. Kiếm khí vừa ra, liền sẽ phát uy lực giống như là một mũi tên. Sau khi ra ngoài thì không thể nào quay đầu lại. Còn có một chút, chính là kiếm khí bên trong thiết đàm, chỉ dùng được một lần duy nhất. Kiếm khí thả đi sau đó, nhất định phải lần nữa ngưng kết kiếm khí, lần sau mới có thể sử dụng. Giống như kiểu súng trường kiểu cũ, bắn một phát sau đó, cần phải nạp một viên đạn, không cách nào liên tiếp kích phát. Như vậy, không chỉ 7 trận tích xúc kiếm khí rất vất vả, hơn nữa thời điểm gặp phải mấy yêu quái cũng sẽ bị lộ ra điểm yếu. Chém được yêu quái thứ nhất thì sẽ không thể có kiếm khí mà đối phó với yêu quái thứ hai. Mặc dù kiếm khí của thiết đàm uy lực cực lớn, nhưng chưa tốt bằng đồng tiền kiếm. Chỉ cần đồng tiền đủ nhiều, có thể hướng bên ngoài phung, yêu vật nhiều hơn nữa vẫn có thể chậm rãi mà chém giết. Kiếm khí thiết đàm thì lại không làm được như vậy. Một tiếng hót lên làm kinh người sau đó lại không phản ứng. Nhưng Nhị Miêu biết đạo lý, dục tốc thì bất đạt, vì lẽ đó cũng không nóng nảy. Ngược lại thiết đàm ở trong tay, độ thuần thục tăng thêm. Một ngày nào đó sẽ tìm được kỹ xảo tùy tâm chế ngự kiếm khí. Còn có một chút rất tiếc nuối, chính là ở gần thôn Niêm Phong Môn lại không còn quỷ hồn. Vốn Nhị Miêu muốn tìm một ác quỷ, tiếp đó thí nghiệm một chút, nhìn xem kiếm khí của thiết đàm đối với ác quỷ có hiệu quả hay không. Tất nhiên, tìm không thấy đối tượng thí nghiệm thì cũng đành phải thôi. Mấy ngày vội vàng trôi qua, Nhị Miêu thu dọn hành lý, mang theo Tiêu Tiêu rời khỏi thôn Niêm Phong Môn, đi tới huyện thành Thấm Dương, chuẩn bị liên hệ Thanh Lam, thương lượng đi tới Định Quân Sơn. Còn chưa tới huyện thành, điện thoại liền có tín hiệu. Điện thoại của Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu đều là tin nhắn cùng điện báo nhắc nhở, vang lên không ngừng, để cho cả hai phải luống cuống tay chân. Tin tức cùng với điện thoại có một đám người ở Sơn Thành gửi tới. Bọn người Lý Vĩ Niên, Lâm Hỷ Nhược, Thanh Lam, Tạ Thải Vi, Như Bình Tỷ, còn có Lý Thanh Đông cùng Vạn Thư Cao từ Mao Sơn gửi tới. Ngô Triển Triển không gửi tin nhắn, cũng không gọi điện thoại, nhưng đã ủy thác cho Lý Thanh Đông gọi hỏi thăm. Lý Thanh Đông lần trước bị ngã gãy chân, hiện tại còn đang nằm ở trên giường dưỡng thương, không thể nào đi xuống giường được. Vạn Thư Cao Tết Xuân cũng ở tại Mao Sơn, chăm sóc cho Lý Thanh Đông. Tên này bình thường không có định tính, lại đang bị câu buộc ở Mao Sơn, học tập đạo pháp, rèn luyện cơ thể, cả ngày cũng không thể xuống núi, lại cùng với Hạ Băng đang ở xa, buồn khổ có thể tưởng tượng được. Trong điện thoại, Vạn Thư Cao cùng với Nhị Miêu khóc lóc, kể lể một lúc lâu, lên án Lý Thanh Đông đối với hắn cực kỳ tàn ác, giày vò cùng với hủy hoại. Nhị Miêu một hồi điện báo, báo bình an, hơn nữa biểu đạt cảm ơn, cuối cùng mới cùng với Thanh Lam trò chuyện, ước định tại Định Quân Sơn gặp mặt. Nhị Miêu, muốn để Lý Thanh Đông đoán một quẻ không, nhìn xem làm thế nào để ra tay. Tiểu Tiêu biết mộ của Lưu Bá Ôn không thể coi thường, vì lẽ đó có chút bận tâm. Không cần đâu, rời Vương Đổ Tể, tôi còn muốn mau ăn heo hay sao? Nhị Miêu nở nụ cười nói. Thiên cơ bản của Lý Thanh Đông cũng hỏi lúc được lúc không, mời hắn suy tính cũng chưa chắc là có cơ sở. Lại nói, Lưu Bá Ôn cũng là người trong đạo môn. Bên trong mộ táng, nó không chừng cũng có cấm chế, có thể quấy rối hoặc là mê hoặc thiên cơ bản suy tính. Nói như vậy, ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Lần trước, Lý Thanh Đông bị ngã gãy chân, hắn liền ồn ào nói, đó là do báo ứng tiết lộ thiên cơ. Vì lẽ đó Nhị Miêu biết, dù cho mình có thỉnh cầu Lý Thanh Đông suy tính, thì hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Người càng già thì càng sợ chết, hắn biết mình chỉ còn lại 6-7 năm có thể sống được, vì lẽ đó càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một. Kỳ thực, không chỉ là Lý Thanh Đông sợ chết, Nhị Miêu cũng rất trân quý lão sư chết này. Một phần vạn, hắn thực sự bởi vì tiết lộ thiên cơ mà chết, đây cũng không phải là thiếu một tên dở hơi hay sao. Nhị Miêu cũng không có ý định thỉnh Lý Thanh Đông suy tính. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện cải mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Do hôm nay cũng là đêm trung thu, thì mình cũng xin phép không đọc chuyện cầu ma. Tại vì bây giờ mình cũng cảm thấy hơi mệt, nên hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Mình sẽ đọc truyện cầu ma vào buổi tối ngày mai nhé. Mong là các bạn thông cảm và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.